Biện Sông Lâm làm xong tất cả điều đó, vội vàng rời xa cái cánh cửa sắt kia, tới trạm xe buýt gần nhất. Hắn biết mỗi ngày có hai chuyến đi qua nơi này. Chuyến đầu tiên đã đi rồi, chuyến thứ hai chưa tới. Đứng trên thềm xi măng, nhìn về trại giam cách đó hơn 1 km, cảm giác đất không chân thật. Làm gì bây giờ? Tay cầm cái phong bì mỏng, đó là thu nhập 10 năm lao động, trừ đi chi tiêu hàng ngày đã không còn lại là bao nữa, ngay cả thuê trọ cũng chưa đủ. Xịch, chiếc xe Việt Dã đỗ lại. Biện Sông Lâm sực tỉnh, theo bản năng muốn chạy, nhưng quay đầu phát hiện trên đường có người khoanh tay đứng đợi. Hắn dừng lại, cửa mở ra, một nam tử đầu quen nón tay cầm súng chĩa thẳng về phía hắn. Lên xe đi, đợi anh rất lâu rồi đấy. Chỗ này anh dám bắn à? Tạch tạch tạch, cửa mặt Biện Sông Lâm co giật, kinh ngãi ngồi bệt xuống đất. Nam tử khác nhảy ra kéo hắn vào xe. Quá dễ so với tưởng tượng, cửa xe đóng lại, con đường vắng vẻ, không ai biết nơi này xảy ra chuyện gì, chỉ còn lại tờ giấy rơi trên mặt đất, mơ hồ thấy mấy chữ thông báo phóng tích. Nhanh lên, nhanh nữa lên! Diệp Thanh bấm điện thoại gọi cảnh sát khu vực thúc giục. Chẳng lẽ còn có kẻ dám bắt cóc trước cổng trại giam mà? Tiêu Mộng Kỳ không tin. Cô làm cảnh sát kiểu gì thế? Xảy ra chuyện trong tù cũng chẳng lạ, bỏ vài chục vạn lấy mạng hắn không phải không thể. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cô phiền thế, cứ hỏi mãi. Nếu nói được thì tù đã sớm nói rồi. Diệp Thanh bực mình. Tiêu Mộng Kỳ chẳng hiền lành dễ bắt nạt. Cậu có tin tôi đá cậu xuống không? Bỗng dưng làm lái xe cho cậu, cậu còn phiền chê à? Được được, đi mau đi, đừng phân tâm, lái xe cẩn thận. Diệp Thanh vỗ về. Tốt, vậy nói xem, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ hắn còn giấu tiền hay sao mà có người bắt cóc? Cô coi thường hắn quá, hắn mà muốn kiếm ra tiền thì chỉ vài phút mà thôi. Chẳng lẽ sau khi tiếp xúc với hắn, cậu gặp chuyện gì? Đừng xem thường tôi, cậu là cái thá gì mà khiến Tinh Hải coi trọng như thế? Đừng nói chưa đánh được, đánh đôi cũng chẳng cần xin lỗi. Tiêu Mộng Kỳ bĩu môi đả kích. Thông minh, đúng là có liên quan. Bây giờ tôi chưa biết hắn và Tinh Hải có liên quan thế nào. Vậy kéo cậu vào làm gì? Ném đá dò đường thôi. Diệp Thanh không nhiều lời, đang sốt ruột, ngồi ngồi biết cô gái thông minh này sẽ tự kết nối lại được. Vậy sao không kịp thời báo cho tổ chức? Tôi đang báo cáo tổ chức đấy thôi, chỉ sợ tổ chức không tin. Loại người như hắn mà có chuyện gì thì chẳng phải chuyện tốt, cẩn thận đấy. Tiêu Mộng Kỳ bất giác lo lắng, quá nhiều thứ mờ ám trong chuyện này. Được rồi, cô nắm chắc tay lái, thật bình tĩnh nghe tôi nói. Diệp Thanh cân nhắc rồi quyết định nói ra. Tư vị bị điện giật không dễ chịu, bị Sông Lâm phải mất rất lâu mới khôi phục, chỗ bị di điện vẫn đau rát. Các anh muốn bao nhiêu tiền? Đồ dồn rõ ràng không tin một tên phạm nhân ra tù có tiền, giơ một ngón tay lên trêu chọc, đó là số tiền hắn coi là rất lớn. 100 vạn có không? Có. Đồ ấy, Đồ dồn cười đều. Có. Biện Sông Lâm vẫn gật đầu. Đồ dồn vung tay tát cái chát một cái. Mày có 100 đồng, tao cởi quần áo cho mày chơi, còn dám nói 100 vạn đô à? Lái xe cười ha hả. Đồ xồm, dù anh cười hết cũng không đáng 100 đồng đâu. Lâu đào gặp thổ phỉ khác nào tú tài gặp quân lính. Ăn hai cái tát, Biện Sông Lâm vẫn nói. Anh chưa kiểm tra thân phận của tôi, sao tôi biết không có tiền? Nếu tôi chỉ là một người dân thường, ai mạo hiểm thuê các anh bắt cóc tôi ngay cổng trại giam như thế? Nói có lý. Lái xe thấy rất đúng. Vũ khí của thổ phỉ là nắm đấm, còn quả Biện Sông Lâm là cái mồm. Tôi nói này, tôi là tội phạm bị phán tử hình hoãn thi hành đấy. Đừng bán rẻ tôi, nếu các anh không thu đủ 1.000 vạn sẽ hối hận. Trong xe im lặng, lái xe có vẻ thông minh hơn. Đâu xồm, liệu chúng ta có phải bị chơi được không? Cho 20 vạn phải làm việc này. Tôi đang nghi đấy. Đâu xồm nhìn Biện Sông Lâm chằm chằm. Phải bắt ngay khi vừa được thả. Tiền này đúng là rất quan trọng, nhổ bãi nước bọt. Thằng kia, rốt cuộc mày đáng bao tiền? 100 vạn đô. Biện Sông Lâm không bỏ lỡ cơ hội. Chúng ta đều để lại đường lui cho mình. Năm xưa tôi lừa đảo 2.000 vạn bị phán tử hình hoãn thi hành. Các anh nghĩ bán một người trị giá 2.000 vạn sẽ được bao nhiêu tiền? Đúng là lỗ rồi.